Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Thánh Tủy, Long Tinh Ngân mấy người đi vào đại môn trước mặt, nhao nhao không hẹn mà cùng nhìn về phía Mộ Dung Tuyết. Chờ đợi Mộ Dung Tuyết nói chuyện, Mộ Dung Tuyết vừa muốn đẩy ra đại môn, liền phát hiện mấy người vẫn đang ngó chừng nàng nhìn, để cho nàng rất kỳ quái. Bất quá, tưởng tượng cũng hiểu, không khỏi bất đắc dĩ đối mấy cái nói. Đừng nhìn ta không phải nói chỉ tới qua nơi này. Liền rút lui à, tiếp xuống thế nào, ta không rõ ràng, không rõ ràng. Nếu như đằng sau là cửa ải cuối cùng, còn dễ nói, nếu như không đúng vậy, chúng ta đoán chừng là không xông vào được. Long Tinh Ngân dùng kinh nghi ngữ khí đối Mộ Dung Tuyết nói, cửa này liền rất không dễ chịu lắm. Nếu như là cửa ải cuối cùng vẫn được, nếu như còn có mấy quan, đám người tuyệt đối không vượt qua nổi. Xông vào một lần thử một chút đi, cũng không thể đến nơi đây liền bỏ dở nửa chừng đi. Kỳ Dạ bất đắc dĩ nói, bọn hắn đều đi đến cái này, cũng không thể như thế từ bỏ đi. Mấy người điểm một cái đầu, hiển nhiên đều muốn lại tiến đi xem một cái. Đám người quyết định về sau. Mộ Dung Tuyết đẩy ra đại môn, mấy người lách mình đi vào. Xem xét, nơi này vậy mà không có cái gì con rối cùng hung thú loại hình. Nơi này một mảnh trống trải, chỉ có tại trong khắp ngõ ngách có một bộ thi cốt, chỉ còn lại có xương cốt. Mấy người đi tới, phát hiện cái này lại là một bộ thánh cốt. Bất quá bởi vì thời gian xa xưa, cỗ này thánh cốt tinh hoa đã hao tổn hầu như không còn. Không còn trước đó vĩ lực. Suy nghĩ một chút, cái này tông môn tồn tại thời điểm là thượng cổ. Cái này đều đi qua thời gian dài như vậy. Ngoại trừ thần thể cùng vô địch thể chất, cái gì cũng không biết lại thời gian ăn mòn bên dưới lưu lại. Long Tinh Ngân mấy người hít khẩu khí, cũng nới lỏng khẩu khí. Xem xét cỗ này thi cốt, chính là một đầu bát giai hung thú thi cốt. Nếu như không chết, bị đám người gặp, đoán chừng liền cơ hội chạy trốn đều không có. Thánh nhân có được thế giới chi lực, hoàn toàn có thể đủ bao phủ cái này kình thiên minh thụ toàn bộ khu vực. Đám người căn bản trốn không thoát, liền thánh nhân khí thế cũng không chịu nổi. Nơi này đều là thánh nhân, mặt trước cái kia hung thú cảnh giới không phải là những này đi. Kỳ Dạ nghi vấn nói, hẳn không phải là, ta đoán chừng là tôn giả cảnh giới. Chỉ bất quá, tại thời gian trôi qua dưới, năng lượng cũng đang trôi qua, cho nên mới biến thành cái bộ dáng này. Hoàng Vũ Phỉ ở một bên phân tích, nói ngược lại là 10 phần hợp lý. Ta nhìn cũng thế, bất quá cái này đồ vật có thể tại như vậy lâu tuế nguyệt bên trong tồn tại. Xác thực cũng nghịch thiên a, trách không được làm lúc thần đạo thế lực sẽ đem bị tiêu diệt. Long Tinh Ngân chỉ chớp mắt liền, nghĩ đến loại này bí thuật đáng sợ. Cùng Thái Hư Hóa Kiếm có chút tương tự. Thái Hư Hóa Kiếm luyện chế ra binh khí, có thể cất giữ vạn cổ mà bất hủ. Hạ Văn Mạt lắc lắc đầu, tiện tay một trường vỗ tại hung thú thi cốt bên trên. Thi cốt trong nháy mắt biến thành bụi bay. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thời điểm, tại cái kia thi cốt chỗ vậy mà trôi nổi mấy giọt màu vàng kim chất lỏng. Mấy người lập tức phát hiện tình huống này. Kỳ Dạ nghĩ nghĩ, đây là thánh tủy, không có chút nào lệ khí thuần chính thánh tủy. Cái này nhưng là tốt đồ vật. Kỳ Dạ xuất ra một cái bình ngọc, đem nổi bồng bềnh giữa không trung thánh tủy thu vào. Cái này đồ vật thế nhưng là thánh cốt bên trong tinh hoa. Nói như vậy có rất ít thánh cảnh cường giả sẽ lưu lại cái này. Bị người giết chết thánh cảnh cường giả là sẽ không tồn tại loại này đồ vật. Chỉ có những cái kia tự nhiên tọa hóa, sau đó thánh lực nội liễm, theo thời gian trôi qua, thánh lực tích tụ tại thánh cốt bên trong. Trong thời gian này không thể nhận bất luận cái gì ngoại lực tác dụng. Theo thời gian ăn mòn, thánh giả tinh hoa hoàn toàn tích tụ, sau cùng tạo thành cái này thánh tủy. Đến thời gian kháng cự ăn mòn, nếu như thời gian dài, cái này thánh tủy cũng sẽ ở thời gian trôi qua bên trong. Từ từ trôi qua, thẳng đến biến mất, cho nên nói cái này đồ vật rất ít gặp. Cái này đồ vật tuyệt đối có thể so với thánh cấp linh dược. Kỳ Dạ xuất ra mấy cái bình ngọc, đem chia làm 5 phần, một người một phần, không nhiều, mỗi người ước chừng có một giọt nửa. Mấy người thu vào, loại này đồ vật dùng để đột phá, hiệu quả phi thường tốt. Một cái thánh giả sau khi chết nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 giọt. Cái này thánh cấp hung thú không sai biệt lắm có 8 giọt. Đã rất nhiều, mấy người nhìn Mộ Dung Tuyết một chút, ra hiệu nàng mở ra đại môn đi. Mộ Dung Tuyết không nói gì, đi ra phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra đại môn. Mấy người đi vào, xem xét, trước mắt sự tình để đám người rất kinh ngạc. Mấy người thận trọng lui ra phía sau, phát hiện đối diện đồ vật vậy mà không có động tĩnh. Bất quá ngay cả như vậy, mấy người cũng không có hướng phía trước. Quan sát một hồi, mấy người xác định không có vấn đề, liền đi ra phía trước. Ở phía trước có 6 cái con rối. Không phải trước đó huyễn hóa con rối, là chân chính con rối. Dựa theo mấy cái con rối trên thân truyền đến áp lực, cái này rõ ràng chính là thánh cấp con rối. Long Tinh Ngân tiến lên nhìn một chút, phát hiện cái này con rối là dùng chân chính võ giả luyện chế thành. Dùng võ giả tại tăng thêm một số đặc thù thủ đoạn. Từ bề ngoài căn bản nhìn không ra là con rối. Nếu không phải mấy người đã trải qua trước đó con rối, cũng sẽ không bả những này đồ vật xem như con rối. Long Tinh Ngân nhìn kỹ một chút, phát hiện ở cái này khôi lỗi sau lưng, lại có một cái lỗ khảm. Lỗ khảm bên trong không có đồ vật, hẳn là hao hết năng lượng chết rồi. Long Tinh Ngân không có hành động thiếu suy nghĩ. Mấy người vòng qua con rối, đẩy hướng đại môn mở ra, Long Tinh Ngân mấy người đi vào, nhìn lấy trước mặt tràng cảnh, mấy người nới lỏng khẩu khí, cuối cùng là đạt tới sau cùng địa phương. Phía trước ngồi một bộ thi cốt, nhìn lấy thi cốt nhan sắc, lại là đỉnh phong thánh cảnh, thánh tổ đỉnh phong võ giả, ngoại trừ bán thần người mạnh nhất. Mấy người đi tới, phát hiện trong tay của hắn có một khối ngọc thạch, Long Tinh Ngân đưa tay cầm tới. Linh thức quét một chút, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng vui sướng. Chúng ta đụng phải tốt đồ vật, bên ngoài cái kia con rối ta có biện pháp khống chế. Đi, chúng ta đi thử xem. Long Tinh Ngân chuyển đầu đối với mấy người nói rằng. Sau đó sau này đi đến, mấy người không rõ ràng cho lắm, bất quá cũng cùng đi theo đi. Long Tinh Ngân đi vào khôi lỗi trước mặt, đem ngón trỏ tay phải cắt vỡ, chảy ra màu vàng kim máu tươi. Sau đó tại khôi lỗi trán đầu vẽ lên một cái phù văn. Sau đó lấy ra một khối cấp 5 linh thạch bỏ vào lỗ khảm. Phù văn lóe lên liền biến mất. Cái này lúc con rối trong mắt lóe lên một tia sáng lên ánh sáng. Con rối bắt đầu chuyển động. Trên thân bộc phát ra tinh hồn cảnh giới khí thế. Sau đó đứng ở Long Tinh Ngân sau lưng. Long Tinh Ngân ý niệm nhất động. Sau đó con rối cũng đi theo động. Long Tinh Ngân mệnh lệnh nó công kích Kỳ Dạ. Con rối liền công đi qua. Trong lúc đó căn bản không cần Long Tinh Ngân khống chế. Cái này đồ vật có chính mình bản năng chiến đấu. Hoàn toàn có thể cùng người chiến đấu. Long Tinh Ngân ý niệm nhất động. Con rối trở lại Long Tinh Ngân thân một bên. Long Tinh Ngân phát hiện nó trên người linh thạch đã rõ ràng thiếu một vòng tròn. Cái này đồ vật tiêu hao 10 phần lớn. Kỳ Dạ gặp con rối không tại công kích hắn, cũng liền đi tới Long Tinh Ngân thân một bên. Thế nào, cái này đồ vật có thể khống chế, mà lại chỉ cần để vào tương ứng linh thạch liền có thể bộc phát ra tương ứng lực lượng. Nhiều nhất có thể đạt tới thánh cấp. Long Tinh Ngân hưng phấn nói cho đám người. Cái này đồ vật thế nhưng là dùng thánh cấp tài liệu luyện chế mà thành. Không phải thánh lực không thể phá hư. Mấy người thấy thế đại hỉ. Long Tinh Ngân đem phù văn giao cho bọn hắn. Mỗi người bọn họ tìm tới một cái con rối, cũng ở tại trán đầu viết một cái phù văn. Sau đó thử một chút, phát hiện quả nhiên có thể thực hiện. Long Tinh Ngân đem con rối thu tại chuyên trúc trong không gian. Mấy người cũng nhao nhao nhận được không năng bên trong. Sau đó phát hiện còn có một cái. Mấy người nháy mắt ra dấu. Tinh Ngân, ngươi cầm đi. Ngươi hiện tại thực lực thấp nhất. Cái kia lấy thêm một cái bảo mệnh thủ đoạn. Hoàng Vũ Phỉ mở miệng. Long Tinh Ngân không cùng mấy người khách khí. đem cái cuối cùng con rối thu vào chuyên trúc không gian. Long Tinh Ngân bảng ngọc thạch đưa cho mấy người, để mấy người nhìn một chút. Mấy người sau khi xem, đều hơi kinh ngạc, cũng biết cái này tông môn bị diệt nguyên nhân. Đây là Huyễn Linh Tông. Nó bí thuật là một cái nguyên bộ bí thuật. Nói cách khác chỉ có một chiêu, lại có thể thiên biến vạn hóa. Huyễn Linh quyết có thể dựa theo chính mình thấy qua đồ vật, đến huyễn biến đi ra một cái phục chế phẩm. Cái này phục chế phẩm có thể có được hai loại hình thức. Một là có được nó khắc ấn đối tượng toàn bộ thực lực. Hai là có được cao người sử dụng bản thân một cái cảnh giới thực lực. Thánh cấp chỉ có thể phục chế một nửa thực lực. Nếu có một cái thánh cấp võ giả, vậy thì có thể đem phòng chế phục chế phẩm cùng võ giả luyện hóa cùng một chỗ. Có được cả hai lực lượng cùng thiên phú. Cái này một cái đường tắt, nhất định phải là sống võ giả. Sau đó luyện chế 77 đến 49 ngày. Đem sinh sinh luyện thành con rối. Cũng có thể dùng thánh cấp tài liệu thay thế. Bất quá hao phí quá lớn. Bình thường sẽ không làm như thế. Đương nhiên còn có một loại biện pháp. Cái kia chính là dùng thánh cấp tài liệu cùng võ giả lại thêm phục chế phẩm cùng một chỗ dung luyện. 99 đến 81 ngày. Thành tựu mạnh nhất con rối. Long Tinh Ngân mấy trong tay người mấy cái con rối chính là như thế luyện chế. Nghe nói làm lúc Huyễn Linh Tông tìm được một cái thiên thần thi thể. Muốn dùng để luyện chế một cái thiên thần khôi lỗi. Thiên thần thi thể không phải bọn hắn có thể nghĩ cách. Làm lúc thần thi bạo phát, đem một cái tinh vực đều cho chấn vỡ. Sau đó biến mất, sau đó bị cái kia thần đạo thế lực biết rõ. Cái này tông môn đánh bọn hắn thiên thần chủ ý. Bọn hắn làm sao có thể buông tha Huyễn Linh Tông. Sau đó liền chỉ huy một số thế lực hướng về Huyễn Linh Tông phát động đại chiến. Ai ngờ cái này Huyễn Linh Tông thực lực, vậy mà không thể so với thần đạo thế lực yếu. Cả hai rằng co xuống tới. Sau cùng thần đạo thế lực lấy ra thần khí. Dùng thần khí đem bị tiêu diệt. Còn lại phía dưới một số người làm lúc chạy. Thế nhưng là Huyễn Linh Tông đắc tội quá nhiều thế lực. Nhao nhao bị truy sát. Kết quả chỉ có một người trốn. Cái này thánh cảnh cường giả, làm lúc tại xa xôi tinh không, tăng thêm thực lực cường đại, lại tránh được cái này một kiếp, bất quá cũng không dám tại lộ đầu. Ngọc Thạch ở chỗ này tạo một cái động phủ, về sau, ở chỗ này tọa hóa, Ngọc Thạch này bên trong liền có năm đó cái kia Huyễn Linh Quyết, là tập hợp công pháp cùng bí thuật làm một thể công pháp. Nếu như chỉ thi triển bí thuật, không tu luyện công pháp, chỉ có thể phát huy một nửa lực lượng. Long Tinh Ngân mấy người đem cái này Huyễn Linh Quyết phục chế mấy phần. Một người một phần. Cái này bí thuật cũng không tệ lắm. Tu luyện một chút. Nói không chừng lúc nào liền dùng tới. Mấy người nhìn về phía cái này thi cốt trên người không nang. Long Tinh Ngân thi triển cầm long chảo đem tóm vào trong tay. Mấy người mở ra xem. Bên trong lại có một đống linh thạch. Cơ bản bên trên là bát phẩm linh thạch, cũng liền là thánh cấp linh thạch, mấy người phân, trong đó còn có mấy khối thần thạch, xem ra cường giả này xác thực rất mạnh, thân gia cũng rất phong phú, còn có mấy cái thánh cấp công pháp cùng bí thuật đâu. Bị Long Tinh Ngân thu vào, đang nhìn, trong đó có tương đối đặc thù chính là một cái hạt châu. Long Tinh Ngân cầm trong tay, cảm giác rất quen thuộc, cẩn thận nghĩ nghĩ. Nhớ tới chính mình đạo cung bên trong cũng có như thế một cái hạt châu. Cái này hạt châu ta liền nhận. Long Tinh Ngân nói một tiếng. Mấy người không có cái gì ý kiến. Liền nhận được đạo cung bên trong. Rơi vào hồng hoang ngũ hành khí bên trên. Bắt đầu từ từ xoay tròn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.